Quỷ phu người chồng lúc nửa đêm. Chương 2, nghi thức triệu hồi hồn ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo miếng ngọc bội, đi về phía tây nam, tại nơi cực âm, ta ở đó chờ cô. Dứt lời, nó lại bổ sung thêm, cô biết cách để gặp được ta mà. Ta chờ cô. Sau đó con quỷ khẽ hừ một tiếng. Cơ thể Dương Ngữ Ninh cũng dần dần khôi phục cảm giác. Bàn chân cô không còn cảm thấy căng cứng, lạnh toát nữa. Dương Ngữ Ninh biết, con quỷ đó đã đi rồi. Cô từ từ ngồi dậy, sờ miếng bùa chú cậu Dương Giang để dưới gối. Nó hoàn toàn vô dụng trước con quỷ này. Mọi khi, chỉ cần cảm nhận thấy khí tức của quỷ hồn, miếng bùa sẽ lập tức nóng lên. Bốn chiếc chuông nhỏ xíu gắn dưới chân lá bùa cũng sẽ rung lên cảnh tỉnh chủ nhân. Đêm nay nó chẳng hề kêu tiếng nào. Xem ra con quỷ này đạo hạnh cao cường. Sống chắc phải trên dưới 100 năm. Mà nãy, nó hẹn cô tới phía tây nam. Nếu không đi chẳng biết lần sau quay lại nó sẽ làm gì hại tới cô. Dương Ngữ Ninh bèn quyết định luôn. Cô xuống giường thay quần áo, đeo miếng ngọc bội lên cổ rồi rón rén đi xuống tầng 1. Phòng cậu Dương Giang đã tắt đèn từ lâu. Tiếng ngáy đều đều vang lên. Dương Ngữ Ninh lẻn vào phòng thờ, lấy 3 cây nến, vài nén nhang, một chiếc bật lửa và một túi đựng đầy hạt đậu đỏ đã tẩm máu chó đen. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hành trang, cô trèo qua đường cửa sổ nhà bếp để trốn đi. Ban nãy con quỷ nói cô biết cách tìm nó. Vậy là nó cũng biết thân phận truyền nhân trừ tà của cô. Dương Ngữ Ninh đi về phía tây nam. Tới khi cảm nhận được luồng âm khí dày đặc thì phát hiện bản thân đang đứng ngay tại khu đô thị mới đang cải tạo dở. Cô tìm một chỗ hàng rào lỏng lẻo, chui vào trong, đến giữa một bãi đất trống hoang vu mới dừng lại. Dương Ngữ Ninh nhìn xung quanh một hồi rồi bắt đầu bày đồ nghề ra. 3 cây nến dựng thành hình tam giác, ở giữa đặt ống bơ đựng đầy gạo cô lấy trộm trong nhà. Dương Ngữ Ninh thắp 3 nén hương lên rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Nghi thức gọi hồn này không phải lần nào cũng hiệu nghiệm. Nhưng nếu con quỷ đó đã chủ đích muốn gặp cô, vậy thì cứ gọi, nó sẽ xuất hiện ngay thôi. Quả nhiên khi vừa lẩm nhẩm được một hồi, trong đêm đen tĩnh lặng bỗng có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Làm Dương Ngữ Ninh nổi hết da gà. Cô giáo giết nhìn xung quanh, thấy xa xa có vài bóng dáng mặc đồ công nhân vất vưởng đang dần đi tới. Chỉ nhìn là biết, đó ắt hẳn là oan hồn của những công nhân treo cổ chết tại đây. Trên cổ họ rõ ràng vẫn còn vệt dây thừng thắt chặt, bầm tím và nổi đầy gân. Vì vừa mới chết không lâu, sức mạnh của linh hồn vẫn còn yếu ớt, vậy nên cũng chẳng gây hại được tới Dương Ngữ Ninh chứ đừng nói là khiến cô bị bóng đè. Dương Ngữ Ninh bốc một nắm gạo, vung thành vòng tròn tản ra phía xa rồi lại lấy đậu đỏ tẩm máu chó vung một vòng. Nhưng lực đạo nhẹ hơn, tại thành 2 vòng tròn nối tiếp nhau. Quỷ hồn vì thế cũng chỉ dám nhặt nhạnh gạo xung quanh chứ không dám tiến lại gần hơn. Chẳng lẽ chiêu sai hồn rồi? Dương Ngữ Ninh đắn đo nhìn 3 nén hương vẫn tỏa mùi trầm thơm trước mặt. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, bỗng dưng, trong không gian vang lên âm thanh quen thuộc. Cô định dùng mấy hạt đậu đỏ đó để diệt ta ư? Dương Ngữ Ninh dựng thẳng lưng, giáo giết ngó quanh, ngốc chết đi được. Sau lưng, con quỷ lầu bầu tỏ ý không hài lòng. Nó chủ động gợi ý cho Dương Ngữ Ninh. Dương Ngữ Ninh lập tức quay đầu nhìn. Quả nhiên phía sau lưng cô đang có một linh hồn từ từ bay tới. Mới nhìn còn tưởng thần tiên dáng thế. Nói là thần tiên dáng thế cũng không sai. Dung mạo của con quỷ này làm Dương Ngữ Ninh phải sửng sốt hồi lâu. Con quỷ kia chẳng đáng sợ tẹo nào. Nó, à không, anh ta mặc trên người một bộ trường bào màu tím sẫm. Tóc chia 2 nửa, một nửa búi cao cài kim quan, nửa còn lại buông xõa tự nhiên. Trông hệt như công tử nhà giàu thời cổ đại. Khuôn mặt con quỷ kia cũng chẳng có chút tử khí nào. Trái lại vô cùng anh tuấn, đường nét như tạc. Thế nhưng giờ phút này trán Dương Ngữ Ninh lại đổ một tầng mồ hôi. Con quỷ già này ít nhất cũng đã tồn tại hơn 500 năm. Cô chắc chắn không phải đối thủ của anh ta. bảo sao bùa chú lẫn đậu đỏ anh ta chẳng hề sợ. Đúng là gặp vận xui xẻo mà. Rốt cuộc anh muốn gì? Chúng ta không thù không hận. Tôi chưa từng làm gì hại đến anh. Anh đừng hại tôi. Dáng vẻ lắp ba lắp bắp của cô khiến con quỷ chán ngán. Anh ta ngồi khoanh chân lơ lửng giữa không trung. Từ đâu xuất hiện một ấm một tách. Thư thái rót một tách trà nhâm nhi rồi mới đáp lại. Người đẹp, ta thấy cô đáng yêu thật đấy. Truyền nhân thầy chư ta mà lại lắp ba lắp bắp khi thấy quỷ. Chứ lại không, Dương Ngữ Ninh cô cũng chỉ là con người mà thôi. Đúng là ta với cô không thù oán gì. Thế nhưng ai bảo chúng ta có duyên tiền định? Người và quỷ làm sao có thể có cái gọi là duyên tiền định? Chỉ giỏi ăn nói hàm hồ. Tóm lại, tôi có thể giúp anh thực hiện tâm nguyện chưa hoàn thành. Anh nói đi, đúng là ta có tâm nguyện chưa thực hiện. Con quỷ gật đầu, lúc sinh thời còn chưa kịp lấy vợ sinh con. Điều này thời xưa được coi là bất hiếu. Hay là cô gả cho ta, hoàn thành tâm nguyện của ta. Thế nào? Con quỷ cười híp mắt vô cùng gian manh. Thế nhưng sao Dương Ngữ Ninh lại có cảm giác như nó đang trêu đùa mình? Anh đùa à? Người với quỷ làm sao lấy nhau được? Sao lại không thế? Người đẹp, cô sinh vào giờ âm. Ngày tháng năm sinh cũng thuần âm. Mệnh cách đã định sẵn cả đời chỉ có thể dây dưa với quỷ hồn mà thôi. Cách chương.